là bé cưng của người. Chương 55, C55, Bách hợp nhỏ trốn nhân gian hoa bỉ ngạn nơi thiên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịnh thốt lời này ra khỏi miệng xong, chính chị cũng liền nguôi ngoai. Cả đời này chị có thể dẫn dắt được một tiết đồng, có thể ở bên em ấy cùng nhau cố gắng, cùng nhau vinh quang, cùng nhau bỏ túi những thành tích mà người khác không thể theo kịp được. Còn có điều gì để chị không hài lòng nữa đây? Một bộ phim thôi mà, nhân vật này không có, chị lại giúp em ấy tìm nhân vật khác. Cho dù có một ngày Tiết Đồng không nhận được một nhân vật nào nữa, thì cùng lắm chị theo Tiết Đồng ẩn lui là được. Tiết Đồng thấy Lâm Tịnh suy nghĩ thông suốt, cười trêu, còn uống nước lạnh không? Muốn hạ hỏa nữa không? Lâm Tịnh trợn mắt liếc Tiết Đồng. Bớt đê, cơn tức giận mà mình kìm nén đã tiêu tan. Nhưng nỗi lo lắng về tương lai của Tiết Đồng vẫn khiến chân mày Lâm Tịnh không thả lỏng được. Tiết Đồng, chị nói thật, xét tình huống này, một khi em không gia hạn hợp đồng nữa, nhất định sẽ phải đối mặt với đóng băng cùng chèn ép từ tư bản. Lúc này xem như nhìn ra được khả năng của công ty lớn. Dù đầu óc của tổng giám đốc có không được tỉnh táo cho lắm, cô ta vẫn có rất nhiều tài nguyên có thể lợi dụng, thừa sức để đối phó với chúng ta. Tiết Đồng gật gật đầu. Xem ra, một tôi mà bạn không quen biết sẽ là công việc cuối cùng của em trong một thời gian ngắn. Lâm Tịnh nói. Phải, bây giờ ghi hình xong rồi. Ngoại trừ mấy đại ngôn chưa tới hạn hợp đồng ra, thì em chính thức thất nghiệp rồi đó. Đây nếu đổi lại là người bình thường, kiểu gì cũng phải cảm thán hai câu đi. Nhưng Tiết Đồng ngược lại không tệ. Trực tiếp lấy điện thoại ra. Vậy thì em phải điều tra cho rõ ràng xem em còn bao nhiêu tiền tiết kiệm mới được. Kế tiếp em chính là ngồi ăn chờ chết rồi. Cũng sấp xỉ đủ ăn cả đời đi. Lâm Tịnh suýt chút nữa bị cô chọc tức chết. Rút điện thoại ra cái xoẹt. Em có chút tiền đồ nào nữa không hả? Còn muốn nói chuyện yêu đương nữa không? Muốn theo đuổi bạn nhỏ nữa không? Chị nói cho em biết. Chỉ với khoản tiền tiết kiệm 7 chữ số này của em, cùng không thể nào so với tiểu thất người ta nhé. Người ta mới debut được vài năm mà còn giàu có hơn em nhiều. Lời này của Lâm Tịnh đã chọc đúng vào chỗ đau. Hai chữ, ăn bám, hiện lên trong đầu Tiết Đồng. Trong nháy mắt khiến cô phiền muộn, buồn ghê. Tiết Đồng chẳng để tâm đến sự chèn ép của thần tinh. Ngược lại việc mình không kiếm được nhiều bằng bạn nhỏ lại khiến Tiết Đồng có phần bùi ngùi trước thế sự gian nan. Lâm Tịnh lại nói, kỳ thật 1,5 năm đóng băng này còn chưa phải là chuyện khẩn thiết nhất. Chủ yếu là một khi tỷ lệ xuất hiện của chúng ta giảm xuống, liền có nghĩa là thần tinh sẽ chiếm được nhiều quyền phát biểu trước dư luận hơn. Hiện tại họ đã để lộ ra đầu mối như thế này rồi. Chẳng phải lúc trước lợi dụng phần ghi hình phỏng vấn mẹ em cho chương trình kéo theo một đợt ầm ĩ rồi sao? Hiện tại, cho dù là fan hâm mộ ủng hộ em hủy hợp đồng cũng không nhiều. Đến lúc đó bọn họ sẽ dùng thủ đoạn khác để đuổi theo. Liên tục đổ nước bẩn, e là sẽ khiến em hoàn toàn trở thành kẻ tiểu nhân máu lạnh vô tình. Thấy lợi quên nghĩa, có chuyện năm đó, lại có chiều hướng của dư luận. Sợ là những công ty khác muốn tiếp nhận em cũng không dễ dàng quyết định được. Mấy năm qua em cũng không dành dụm được chút tiền nào. Cơ bản cũng không có khả năng học theo người khác tự mình mở phòng làm việc được. Lo lắng của Lâm Tịnh nhiều không đếm xuể. Chị còn chưa có nói xong toàn bộ. Tiết Đồng đã ngồi xuống bên cạnh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay chị. Chị Tịnh, Tiết Đồng dịu dàng nói. Quả thực em không thèm để ý người khác đánh giá em ra sao. Cho dù tất cả mọi người hiểu lầm em, thì vẫn còn có chị hiểu em mà. Lâm Tịnh có chút nghẹn ngào. Nhưng ngoài chị ra thì còn ai nữa chứ? Tiết Đồng cười cười. Có chị là được. Lâm Tịnh cảm thấy lòng chua xót. Chị quay đầu ra chỗ khác không nhìn vào mắt Tiết Đồng nữa. Vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa vụng trộm lau mặt. Cô còn dùng mấy lời này để dỗ chị nữa. Có điều rất nhanh Lâm Tịnh liền tự mình đổi đề tài. Không nhắc đến chuyện hủy hợp đồng nữa. Mà phàn nàn với Tiết Đồng. Em nói xem sao em với Âu Thục Vân có duyên thế. hai người lại đụng nhau nữa rồi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Phải biết lúc trước trong số những nữ nghệ sĩ mà bộ phim hợp tác cùng Liêu Sâm, Tuyệt Đại Phương Hoa nhắm vào cũng có Âu Thục Vân. Chỉ có điều phim dân quốc luôn là thế mạnh của Tiết Đồng. Đội ngũ sáng tạo sau khi tiếp xúc riêng với hai vị diễn viên, liền hoàn toàn không có gì với Âu Thục Vân nữa. Người sáng suốt đều biết đoàn làm phim càng xem trọng Tiết Đồng hơn. Cân nhắc cũng chỉ là xem ai thích hợp với nhân vật hơn thôi. Nhưng vào trong mắt người ủng hộ Âu Thục Vân, liền thành Tiết Đồng đoạt mất vai của Âu Thục Vân. Fan hâm mộ của nhóm Đại Hoa hàng đầu xé nhau càng là một trận gió tanh mưa máu. Từng có khúc mắc lúc trước, bây giờ lại truyền ra nhân vật mà Tiết Đồng nhắm vào đổi thành Âu Thục Vân. Bên kia lại phong ba một trận, kẻ thù gặp mặt đỏ hết cả mắt. Trên mạng mấy ngày hôm nay đi đâu cũng thấy fan hâm mộ của Tiết Đồng cùng Âu Thục Vân cãi lộn với nhau. Fan hâm mộ của cô Tiết có đầy thứ để tâng bốc nhé. Hai lần nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất của lễ trao giải Mai Khải. Một lần lấy được nữ chính xuất sắc nhất lễ trao giải truyền hình Mạch Tuệ. Hai mảng điện ảnh truyền hình đều phát triển. Không tìm ra được người thứ hai ở Hoa Quốc. Tiết Đồng lại còn trẻ tuổi nữa cơ. Tính đâu ra đấy mới có 29 tuổi. Còn chưa đầu ba nữa. Âu Thục Vân lớn hơn Tiết Đồng 4 tuổi. Đây trong mắt fan Tiết Đồng quả thực là nghiền nát ở mọi mặt. Phát triển ở hai mảng ở trong mắt người thích Tiết Đồng là ưu điểm. Nhưng ở trong mắt người không thích Tiết Đồng liền thành tranh danh trục lợi. Không ít người nói Tiết Đồng đóng phim vì tiền. Lấy việc Tiết Đồng từng vì một bộ phim thương mại chế tác lớn mà từ bỏ phim văn nghệ tranh giải ra làm ví dụ. Fan hâm mộ của Âu Thục Vân nói đến chuyện này. Liền giống như bị điên vậy, ai cũng biết. Tiết ảnh hậu yêu tiền nhất. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Cho Thư Nhã cơ hội. Cuối cùng để cho nữ chính xuất sắc nhất Mai Khải rơi vào tay người yêu điện ảnh chân chính, Tiết ảnh hậu cầu gì được nấy. Chúc cô ta càng chạy càng xa trên con đường trở thành nữ vương thương mại. Fan Tiết Đồng sao có thể để người ta cứ mãi phách lối như thế? Lập tức cãi lại, à, các người cũng biết người đoạt giải là Thư Nhã hả? Tôi tưởng là cúp vàng Mai Khải cuối cùng cũng rơi lên người Âu đề cử rồi đấy, fan của Vạn Năm hít khói cũng không biết lấy đâu ra tự tin. Sắp đầu 4 đến nơi rồi. Mau nhắc quý cô họ Âu Vạn Năm đề cử. Sang năm ảnh hậu tôi luyện diễn xuất cho chắc vào. Đừng đợi đến lúc tuổi tác lớn hơn không có phim nào thèm nhận. Không hoàn thành được mộng tưởng nữa nhé. Tại làm sao Tuyệt Đại Phương Hoa không tìm quý cô đề cử nhà mấy người? Tại sao bao năm quả chỉ cầm được đề cử chứ không lấy được giải thưởng? Trong lòng không có tí cân nhắc nào sao, suy nghĩ cho cẩn thận chút. Chuyện gì cũng đều có lý do của nó nhé. Nhóm fan hâm mộ của Đại Hoa đúm nhau thì cũng là thần tiên đánh nhau. Các loại giải thưởng, đề cử, phòng vé đều bày ra thành bảng biểu. Lít nha lít nhít, người qua đường ăn dưa cũng đồng thời thảo luận về ưu khuyết điểm của hai người. Trong nhất thời trên Weibo trở nên vô cùng náo nhiệt, nhưng mà thời gian càng dài, fan Âu đã dần rơi vào thế hạ phong trong cuộc vật lộn này. Dù sao thì giải thưởng đấu không lại, phòng vé đấu không lại, diễn xuất cũng đấu không lại, thế là lại bắt đầu đánh bài cũ. Đưa Tiết Đồng lộ lưng lên hot search, hàng năm chỉ cần fan Đại Hoa xé nhau, từ khóa này của cô Tiết sẽ bị treo lên hot search ngay lập tức. Chuyện bắt nguồn từ tác phẩm làm nên tên tuổi của Tiết Đồng. Năm 19 tuổi ấy lần đầu tiên nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất thiếu nữ Venus. Đây vốn là hot search xấu do NT tung ra. Bởi vì trong bộ phim thiếu nữ Venus này có cảnh Tiết Đồng để lộ ra nửa sau lưng. Nửa lưng cũng chỉ đến dưới nách. Hoàn toàn không vi phạm hạn chế nào. Nhưng một nhúm NT số lượng không thể coi là nhiều kia của Tiết Đồng hết lần này tới lần khác muốn vơ đũa cả nắm. Còn muốn đính lên cho Tiết Đồng cái danh là trẻ vị thành niên mà đi đóng mấy cảnh này. Kết quả Tiết Đồng trực tiếp xuất trình thẻ căn cước, làm công chứng, lúc quay phim đã thực sự thành niên. Xem như tàn nhẫn vả vào mặt nhóm nhân sĩ tung tin đồn nhảm. Chỉ tiếc tung tin đồn nhảm năm nào cũng có. Người mới thay thế người cũ. Tiết Đồng vốn hiếm có điểm đen nào có thể bới ra được. cho nên chuyện về nửa tấm lưng này vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ. Dù là năm nào cũng xuất hiện, năm nào cũng không thu hoạch được gì, vẫn có người làm không biết mệt như cũ. Bản thân Tiết Đồng cũng không quá để ý đến những tranh cãi trên mạng này. Nên nói, nên làm, cô đều đã làm rõ rồi. Có vài người căn bản chính là giả ngủ, cố bôi cho đen, gọi cũng không chịu dậy, thì cũng không thèm phí công phí sức nữa. Nhưng fan hâm mộ giận chứ. Thế là bắt đầu lấy với lời bôi đen này ra đùa giỡn. Theo sự tăng trưởng của quần thể fan Tiết Đồng, duyên người qua đường, danh tiếng càng ngày càng tốt. Lời bôi đen này hàng năm xuất hiện, ngược lại là bị đùa thành một màn tuyên truyền không tồi. Có người nhìn nhận cảnh quay năm đó của Tiết Đồng một cách tiêu cực. Fan hâm mộ liền tích cực dẫn dắt mọi người thưởng thức theo góc độ chính diện. Cô Tiết năm 19 tuổi. Nửa lộ đầu vai, từ trái sang phải là một chuỗi bụi gai cùng hoa hồng. Cô gật đầu nhìn lại, có vẻ thuần khiết và dịu dàng đặc trưng của tuổi 19. Ánh mắt khi cô nhìn vào ống kính ấy giống như làn nước mùa thu bị gió thổi lan tan. Từng gợn sóng ấy trực tiếp đánh thẳng vào lòng người. Ai mà không bị Tiết Đồng tuổi đó hấp dẫn cơ chứ? Ai lại không yêu thích dáng vẻ lúc trẻ của cô ấy cơ chứ? Lại thêm fan hâm mộ edit thêm đủ các thể loại filter lên hình kép cùng đoạn cắt. Quả đúng là đóa bỉ ngạn mới nở trên thiên đường mà. Cái đẹp không cẩn thận rơi vào nhân gian này ai còn nhẫn tâm đi chỉ trích cô được. Yêu cô còn không kịp nữa là. Cho nên đến ngày hôm nay, chủ đề có liên quan đến nửa tấm lưng này đã biến thành một loại tuyên truyền có sẵn cho Tiết Đồng. Có điều đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Nguyên nhân vẫn là vì Tiết Đồng hồi trẻ thực sự rất có năng lực. Mấy ngày hôm ấy Tô Mạt không có sắp xếp công việc nào. Cơ bản toàn ở nhà. Dư luận có liên quan tới cô Tiết, Tô Mạt đều thấy được. Cô Tiết lên tiếng giúp mình nhiều lần như vậy. Có qua có lại em cũng chuẩn bị đứng lên chêm vào vài câu đùa giỡn vì Tiết Đồng. Còn không đợi em viết xong post Weibo, Hot Search Anti đã hóa thành một mảnh đại dương sung sướng. Fan hâm mộ dẫn dắt vô số người qua đường đến liếm nhan. Cô Tiết thịnh thế mỹ nhan, cô Tiết vưu vật nhân gian. Cái gì mà bách hợp nhỏ thanh thuần, bỉ ngạn hoa trốn thiên đường. Quả thật là thổi bay cả lên trời rồi. Tô Mạt mới vừa chuẩn bị tạo thế cho cô Tiết bây giờ chỉ có thể nâng trán hy vọng đại chúng có thể tỉnh táo một chút. Không nên quá kích động. Tô Mạt từng nhận được quà từ Tiết Đồng. Em đã xem qua tất cả các tác phẩm của Tiết Đồng. Thiếu nữ Venus là tác phẩm tiêu biểu của Tiết Đồng. Tô Mạt dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nhưng dù đã nhìn qua rất nhiều lần, lúc ấn mở đoạn clip ngắn đã qua chỉnh sửa nhiều lần của fan hâm mộ, Tô Mạt vẫn hơi ngẩn người. Một cái ngoái nhìn ngắn ngủi kia thôi. Giống như mũi tên của Cupid, Tô Mạt bị bắn trúng ngay lập tức. Trong lòng có ngọt ngào, cũng có đắng cay. Tô Mạt bị cảnh quay này hấp dẫn. Em bị Tiết Đồng khuất phục thật sâu. Song song với mong muốn trở thành diễn viên như thế này, đáy lòng em còn có vang lên một thanh âm khác. Đó là một loại khát vọng. Một loại khát vọng khiến cho Tô Mạt không thể nào coi nhẹ. Lại thống khổ lạ thường. Tô Mạt khép máy tính lại, chuẩn bị đứng dậy uống cốc nước cho đỡ hoàng. Chắc là tại filter. Là filter quá có cảm giác rồi. Editor, đại hoa hạng A đóng phim 10 năm. Có 2 giải ảnh hậu, 1 giải thị hậu. Đóng phim chạy sâu tổ chức fan meeting liên tục không dám nghỉ. Chưa kể còn có hợp đồng đại ngôn xa xỉ phẩm rồi chụp họa báo quay vân vân mây mây nữa mà cô Tiết chỉ dàn túi ra được 7 chữ số. Min 3, 4 mắc 34 tỷ đồng Việt Nam. Trong tài khoản thì cũng nghèo quá rồi. Thức su, cách chương.